Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, thu phục Lão Văn Thanh vũ khí. Tác giả, Lão Tư Kích, nữ Văn Thanh là không làm chủ được. Hiện tại nàng chỉ có thể đủ ở một bên nghe. Ta hậu viện có một ngụm suối phun. Ta chuẩn bị lợi dụng cái này suối phun. Sau đó đem này đó suối phun thủy dùng để điều khiển ta ấn thư máy móc. Đến lúc đó, hừ hừ, Lý Thông vẻ mặt tiểu đắc ý nhìn Lỗ Mộng Liên, trở lại chỉnh thể thượng, ngươi không phải thuyết thư quý sao? Muốn cho mỗi người đều có thư đọc, muốn cho tất cả mọi người có thể đọc sách nhận tự. Như vậy đơn giản nhất phương pháp, chính là đem này đó thư tất cả đều biến thành giá rẻ sản phẩm. Lý Thông rất là hưng phấn ngồi ở Lỗ Mộng Liên đối diện. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nhưng là cái này bên trong còn khuyết thiếu một cái bộ phận. Một cái chính là giúp ta so với người. Còn có một cái chính là một cái nổi danh thanh. Đủ để đem này đó thư đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài danh khí người phát ngôn. Danh khí người phát ngôn. Lỗ Mộng Liên có chút khó hiểu nhìn Lý Thông. Này lại là một cái danh từ mới. Nàng căn bản là chưa từng nghe qua a. Cái này người phát ngôn giải thích lên cũng rất đơn giản. Người ngẫm lại xem, nếu chúng ta khắc bản một ít thư tịch, chúng ta ở Vô Thủy Thành phải có người tới mua nói. Dù sao cũng phải có một cái lý do đi. Liền tính là những cái đó tài tử gì đó, có năng lực mua mấy thứ này. Bọn họ dù sao cũng phải có một cái lý do tới mua này đó thư tịch. Mà bọn họ mua này đó thư tịch tốt nhất lý do, chính là này đó thư tịch là chúng ta Vô Thủy Thành bên trong lớn nhất dạy học tiên sinh đều khẳng định thứ tốt. Lý Thông như vậy một giải thích, Lỗ Mộng Liên liền đã hiểu, như suy tư gì gật gật đầu. Này liền giống vậy kia tất cả mọi người đều nhận đồng nào đó thư, thực dễ dàng khiến cho những cái đó thư sinh tới mua giống nhau. Bọn họ chính là nhìn chúng đây là mỗ vị đại gia nhận đồng cái này lý do. Cho nên lúc này ngươi tới tìm ta, không phải là muốn ta phụ thân. Hắc hắc hắc, dụ dỗ nữ Văn Thanh này cũng không phải là cái gì dễ dàng việc. Nếu muốn quá thượng thu sắc chi chống không hạnh phúc nhật tử, chính mình nhất định phải trước thu phục nhạc phụ đại nhân. Dựa theo cái này Lỗ Mộng Liên tư duy logic, còn có cùng ngày Lỗ lão gia tử tư duy phương thức. Muốn thu phục nhạc phụ đại nhân, tốt nhất còn muốn thu phục nhạc phụ đại nhân hắn cha. Chỉ có Lão Văn Thanh mới có thể đủ dạy ra tới Tiểu Văn Thanh. Lúc này nếu là toàn bộ Vô Thủy Thành đều ở mở rộng hắn tán thành thư, này đối với Lỗ lão gia tử tới nói, này tuyệt đối là một loại tán thành, có thể đem hắn danh khí đẩy thượng một cái cao phong. Văn Thanh là loại bệnh, loại này bệnh đáng sợ chỗ ở chỗ bọn họ đều là chết nhận lý người. Những người này bất quá còn có một cái nhược điểm, đó chính là hảo thanh danh. Chặn đánh bại một cái lão Văn Thanh biện pháp tốt nhất không phải khen tặng hắn. Khen tặng hắn hắn thỉnh lình tới khảo giáo ngươi hai câu, sẽ không phải mộng bức, huống chi nếu là đáp không được. Dựa theo lão Văn Thanh niệu tính, phỏng chừng hảo cảm độ trực tiếp từ số dương trực tiếp biến thành số âm. Lý Thông nhưng không tính toán cùng cái này lão Văn Thanh phân cao thấp. Phân cao thấp cũng không có ý tứ. Lúc này tốt nhất xử lý phương thức chính là dùng toàn thành người khen ngợi cùng nhận đồng tới soát hắn hảo cảm độ. Đúng là, chuyện này ta và các ngươi để nói, phỏng chừng hắn sẽ không nguyện ý. Nhưng là nếu chỉ là làm ngươi cùng nàng nói, ta cảm thấy rất có khả năng. Hơn nữa chuyện này còn có một cái chỗ tốt. Lý Thông cười hắc hắc. Đối phó nữ Văn Thanh đương nhiên phải dùng lý tưởng khát vọng. Ta có thể cho Lỗ ra người một ít cổ phần. Nói như vậy mua thư tiền lời ta có thể phân cho các ngươi một bộ phận. Này một bộ phận ta không phải cho các ngươi lấy tới tiêu tiền. Chỉ vào chính mình mặt. Lý Thông cười hì hì thấu đi lên. Biết ta ở ôn dịch thời điểm làm ra tới cái kia đồ vật không? Cứu tế quỹ hội. Đối. Đồng dạng Lỗ gia cũng có thể thành lập một cái giúp học tập quỹ hội. Chuyên môn cấp những cái đó không kham nổi học lại thiên tư thông tuệ hài tử phó học phí. Lý Thông chưa nói một câu. Lỗ Mộng Liên ánh mắt liền sáng vài phần. Nữ nhân này đối với giáo dục là có lý tưởng. Chính mình căn bản liền không cần lo lắng cái này Lỗ Mộng Liên không thượng câu. Nhìn mắt Lý Thông, Lỗ Mộng Liên đột nhiên xoay người lại. Người cho chúng ta, vậy ngươi chính mình đâu? Người đồ chính là cái gì? Lão tử đồ đương nhiên là có nhiều hơn người đọc sách. Có càng nhiều người xem lão tử tiểu thuyết. Bất quá lời này không thể đủ nói ra. Lúc này Lý Thông rất là trang bức bắt tay bối ở phía sau. Nhân sinh trên đời, nghèo tắc chỉ lo thân mình. Đạt tắc kiêm tế thiên hạ. Nữ văn thanh bị chấn động tới rồi. Tuy rằng lúc này chỉ có 10 tuổi Lý Thông thân cao đều không thế nào cao lớn. Nhưng là giờ này khắc này, Lỗ Mộng Liên phảng phất là thấy được một cái người khổng lồ. Một cái tư tưởng thượng có thể hoàn toàn nghiền áp người trưởng thành người khổng lồ. Như vậy hài tử thật đáng sợ. Bất quá càng làm cho bọn họ để ý chính là, cái này Lý Thông vì cái gì muốn kéo lên chính mình. So với công tác ai đều có thể làm, vì cái gì sẽ là chính mình. Danh khí, kỳ thật loại này hình thức là có thể phục chế. Nguyên nhân chính là vì có thể phục chế, cho nên càng thêm yêu cầu đem danh khí đều tập trung ở một cái gia tộc. Hơn nữa người ở bên ngoài xem ra, người loại này học thức uyên bác có nội hàm mỹ nữ, mới là chân chính hút người trong mắt tiêu điểm. Phi, không e lệ, Gia Gia nói một chút không sai. Người mỗi ngày không học giỏi. Hừ, Lỗ Mộng Liên đã đi tới một phen tiếp nhận Lý Thông trong tay chén. Ta quyết định, ta muốn giám sát ngươi. Hiện tại hé miệng, mỹ nữ đầu uy a. Này đời trước nhưng không có hưởng thụ quá. Bất quá một cái đại tỷ tỷ hướng tiểu đệ đệ trong miệng tắc điều trạng vật. Giống như thực ô bộ dáng. Lý Thông cuối cùng rốt cuộc thuyết phục cái này nữ hài. Đến lúc đó nàng liền sẽ đi nói động nàng ra ra. Đến lúc đó toàn bộ Lỗ gia đều sẽ tham dự tiến vào. Đường vốn nhỏ thư tịch tràn ngập thị trường. Thậm chí so sách lậu thương bán ra còn tiện nghi thời điểm. Đường những cái đó sách lậu thương phát hiện làm sách lậu vô lợi nhưng đồ thời điểm. Bọn họ liền tự nhiên mà vậy sẽ biến mất. Đến nỗi vị kia Lỗ lão thái gia. A mễ đậu hủ. Phù hộ hắn có thể nhịn qua sách lậu thương lửa giận đi. Ai kêu ngươi mắng ta tới. Tiểu hài tử đặc quyền chính là có thể mang thù. Lúc này Lý Thông thật giống như là một cái chân chính tiểu hài tử. Nhảy nhót ra cửa, không hề có vì chính mình hố người mà cảm thấy áy náy. Ngẫm lại chính mình hành động, chính mình hiện tại này quả thực chính là hố Lỗ gia còn muốn Lỗ gia về sau cảm kích chính mình. Này hố đào căn bản dừng không được tới a. Mặc kệ là in ấn xưởng vẫn là suối phun, lại hoặc là cái gì giúp học tập quỹ hội, đây đều là có thể phục chế đồ vật. Đương nhiên cái này phục chế gần chỉ là như là cắt thành giống nhau người tu chân nhóm có thể phục chế, người tu chân muốn danh muốn lợi sao? Đều không cần, này bang nhân căn bản là ý thức không đến thế gian tồn tại là một cái thật lớn bảo khố. Trở lại chính mình trong nhà, Lý Thông mới hình như là mệt muốn chết rồi giống nhau. Ghé vào chính mình trên giường, đối chiến nữ văn thanh con đường còn xem như thành thạo. Bất quá này in ấn xưởng khai thông, còn phải dựa người này dân cu ly cắt thành đồng chí tới làm. Nhìn hắn bận lên bận xuống bộ dáng, một bên lão cật hóa nhíu mày. Nói này xuẩn tiểu tử không phải là bởi vì ôn dịch sự tình bắt đầu tự trách đi. Ân, người đi thuyết phục hắn. Không ăn ta không làm. Lão cật hóa trước sau như một tiêu sái. Hôm nay đến muộn cá đông lạnh. Hắn hiện tại còn ở dư vị cái loại này tiên vị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.